Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146: Thanh Huyền Thương thiếu quân. Đế nhất thú đã sớm xuất lĩnh yêu thú tộc quần thoát đi huyền hoàng giới. Mà đế tam mô thì là thâm tàng tại tiên minh tổng bộ bên trong. Người bình thường khó gặp. Nhưng bọn hắn đều tại vẫn tiên cảnh ngự thú tông chi biến bên trong có xuất hiện. Có thể ở trước mặt đi tìm bọn hắn hỏi thăm rõ ràng. Tôn đạo hữu, Trương hư trưởng lão truyền âm, đánh gãy Lý Phàm suy nghĩ. Chú ý lực trở lại diễn pháp giác chấn thủ trong không gian. Tiểu La Lị chính tại xử lý một cái khẩn cấp diễn pháp nhiệm vụ. Vô duyên vô cớ lại nhiều phần việc phải làm. Nàng nhìn qua tức giận. Mặt mũi tràn đầy oán khí. Nhiệm vụ yêu cầu chỉ là một cái hợp đạo công pháp. Cũng đã dùng 3 ngày 3 đêm thời gian. Còn không có thôi diễn đi ra. Có khả năng rất lớn. Vị này tiểu cô nãi nãi là đang mượn máy mò cá. Diễn pháp không gian bên trong. Ngoại trừ 3 vị trấn thủ hợp đạo bên ngoài. Còn có một người mặc thanh y người trẻ tuổi. Mặc dù thân thể thẳng tắp. Không nhúc nhích. Nhưng theo thần thái của hắn bên trong, vẫn là có thể nhìn ra nội tâm lo lắng. Cân nhắc đến lần này diễn pháp nhiệm vụ đẳng cấp vẫn là rất cao. Thật trì hoãn xuống tới có lẽ sẽ gây nên phiền toái gì. Trấn thủ Trương hư sau đó lại bí mật truyền âm, để Lý Phàm đi làm cái kia ác nhân. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Phàm tại diễn pháp giác trong lòng hình tượng. Đã quy thành loại trên đời kẻ đáng ghét nhất cái kia một đường. Đã không cần huyễn hóa ra chiêng đồng nhắc nhở. Một cái kia đồng hồ cắt im ắng xuất hiện tại diễn pháp giác đỉnh đầu thời điểm. Tiểu La Lị sắc mặt đại biến. Tự phù quang cầu chuyển động tốc độ thoáng chốc đã tăng mấy lần. Cũng không lâu lắm, thì đem thanh niên mặc áo xanh cần thiết công pháp cho thôi diễn đi ra. Thanh niên thiên ân vạn tạ. Sau đó vội vã rời đi. Vội như vậy, xem ra là Thanh Huyền quân gặp phải phiền toái a. Trương hư cảm thán câu. Tại nhiều lần xuất thủ, ngăn lại diễn pháp giác nhiều lần mò cá hành động về sau. Lý Phàm cũng dần dần cùng cái khác 2 vị hợp đạo trấn thủ quen thuộc. Trương hư, so Lý Phàm sớm tiến đến hơn 100 năm, mà một vị khác, tên là Hoa Nguyệt Dạ, tên nghe vào tựa hồ có chút nữ tính khí tức. Nhưng là vị không hơn không kém mãnh nam, ghét ác như cừu, bởi vì không quen nhìn một vị truyền pháp giả hành động. Vậy mà tại chỗ cùng hắn đánh nhau, hậu quả có thể nghĩ, mặc dù tại người thân bạn bè trợ giúp dưới, cuối cùng miễn ở một chết, nhưng cũng bị phạt ở chỗ này trông coi diễn pháp giác 500 năm. Bây giờ liền một nửa thời gian đều còn chưa qua, trước kia Lý Phàm lúc mới tới. Hoa Nguyệt Dạ ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh. Hiện tại quen thuộc về sau. Hắn lại ngược lại so Trương hư lời nói càng nhiều. Mặc dù ta rất không thích Thương thiếu quân bộ kia phái đoàn. Nhưng thân chấn Ma Uyên. Mấy trăm năm một tấc cũng không rời. Không thể không khiến người kính nể. Chấm ngoặc kép. Thanh Huyền quân. Chấm ngoặc kép. 2 người nói chuyện phiếm bên trong. Lý Phàm cũng hồi tưởng lại vừa mới vị kia thanh y tu sĩ thân phận. Từng có qua gặp mặt một lần. Tên là Diêm Hoán. Thương thiếu quân tâm phúc. Đóng giữ tại xương trắng bên trong đoạn trưởng tiên thành. Cùng 100 vạn thanh huyền quân cùng một chỗ. Phụ trách trông coi. Trấn áp sát trá thâm uyên. Thiếu quân hắn tính khí thế nhưng là so ta còn bướng bỉnh. Một khi nhận định sự tình. E là cho dù thiên tôn xuất thủ đều kéo không trở lại. Bị truyền pháp giả, trưởng kính người cùng nhau phủ quyết phế án. Hắn lại đã nhiều năm như vậy. Vẫn không có ý tứ buông tha. Khụ khụ, nói cẩn thận. Ngoặc kép, căn cứ 2 người nói chuyện phiếm bên trong đôi câu vài lời. Lại thêm trước đây xem qua một số bí văn. Lý Phàm cẩn thận thăm dò. Trở lại như cũ một kiện bị che giấu tiên minh chuyện cũ. Năm đó, tiên minh đã từng lưu hành qua, xâm nhập xương trắng mê vực. Mở rộng thăm dò chủ trương. Cùng Lý Phàm trải qua đại thăm dò thời đại còn có chút khác nhau. Một đời kia, thiên huyền kính vì thăng hoa tiến hành thăm dò. Càng giống là đúng trong sương mù khói trắng tiến hành toàn bộ bản đồ quét hình. đem trong xương trắng ẩn tàng mỗi cái mê vực, bí cảnh, tất cả đều đánh dấu đi ra. Nhưng đối mê vực bản thân, lại không có tiến hành xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, mà bị truyền pháp giả nhóm ra mặt phủ quyết cái kia chủ trương. Thì là đề nghị đối mê vực triển khai triệt để thanh lý. Huyền hoàng giới xương trắng bích trướng, xuất hiện quá mức kỳ quặc, mà trong xương trắng mê vực, càng là kỳ quái, ẩn tàng không biết bao nhiêu bí mật, chỉ là Lý Phàm đã từng tao ngộ, thì có bị loạn tự quyết hủy diệt thế giới toái phiến, cùng nghịch chuyển tử sinh đóng băng đại trận, cùng vô số thi thể hợp thành cự nhân, bỏ đi nguy hiểm nhân tố không nói, muốn nói vạn tiên minh các tu sĩ đối mê vực không có tò mò. Lý Phàm là không tin, nhưng loại này lòng hiếu kỳ, lại bị tiên minh cao tầng 10 phần quả quyết trực tiếp ấn chết. Truyền pháp tách rời, tái tạo huyền hoàng, lại thêm tiên minh cao tầng như thế nhất trí hành động. Hiển nhiên cái này trong xương trắng mê vực, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lý Phàm nhớ tới, năm đó ở trong xương trắng lúc, bên tai luôn có thể nghe được cùng loại với thiên y kêu rên, nỉ non thanh âm, mà hắn theo thanh âm cảm ứng, mỗi lần luôn có thể phát hiện không biết mê vực. Lý Phàm nhất thời có suy đoán, những thứ này mê vực, cần phải cùng Tùng Vân Hải, là Yên Châu một dạng, cùng là ngày xưa thiên pháp giới mảnh vỡ. Bất quá có lẽ là bởi vì bị loạn tự quyết chờ tai ách ảnh hưởng, bọn chúng còn sót lại pháp tắc càng thêm vặn vẹo hỗn loạn, cũng không thích hợp cùng huyền hoàng giới trực tiếp dung hợp. Sau đó đem bọn chúng trước giấu, giếm tại bạch vụ bên trong. Ân, có lẽ vẫn còn có tu tiên giới còn sót lại. Truyền pháp đang chờ, chờ thiên pháp giới thành công mượn xác hoàn hồn trong nháy mắt đó. Tạo nghệ dù sao còn không có đạt tới truyền pháp trình độ, đối với những thế giới này mảnh vỡ cụ thể tác dụng, Lý Phàm trước mắt còn không thể đoán được. Có điều, như thế cho ta dẫn dắt, truyền pháp thiên tôn tuy nói một tay che trời, nhưng là đối với hắn cải tạo thế giới mang tới đủ loại kịch biến, huyền hoàng giới các tu sĩ vẫn là mang trong lòng lo nghĩ. Có lẽ có thể hướng dẫn bọn hắn khai quật chân tướng trong đó. Lý Phàm rõ ràng, càng là cấm sự tình, càng là có thể kích thích mọi người lòng hiếu kỳ, làm bọn này các tu sĩ phát hiện cái này sau lưng khả năng liên lụy tới truyền pháp thiên tôn cự đại âm mưu về sau. Mặc kệ có nguyện ý hay không, bọn hắn đều đã trở thành Lý Phàm quân đồng minh. Thương thiếu quân, thì theo hắn bắt đầu đi. Lý Phàm khẽ gật đầu, đem trong mắt u quang ẩn tàng, Thiên Kiếm Tông di tích, kiếm mộ, thánh thai Lý Phàm chính ngồi xếp bằng tại hắc kiếm bên cạnh. Cảm ngộ xoay quanh ở bên cạnh ngàn vạn kiếm đạo. Mặc dù đã từng lấy hắc kiếm thiên chi kỳ trúc lối đi nhỏ nền, nhưng là giờ phút này, tại cái này kiếm mộ bên trong, bị vô số thanh kiếm vây quanh, thánh thai Lý Phàm tâm bên trong như cũ có cảm ngộ mới không ngừng sinh ra. Thiên chi kỳ, chính là thiên đạo pháp tắc hiển hiện, thế giới biến ảo, pháp tắc lưu truyền, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ta ở đây thu lấy hắc kiếm thời gian tiết điểm khác biệt. Chỗ thúc đẩy sinh trưởng kiếm đạo cũng có tin tưởng sự sai biệt rất nhỏ. Thánh thai Lý Phàm tâm bên trong mừng rỡ, đối với thế giới vận chuyển nhận biết càng tiến một bước, lòng có cảm giác phía dưới, hắn phát ra hét dài một tiếng, trên mặt đất ngàn vạn thanh kiếm cũng theo đó không ngừng hơi hơi rung động, mà vạn kiếm trung ương, bạch tiên sinh lưu lại chuôi này kiếm gỗ, vậy mà cũng hơi hơi uốn lượn. Tựa hồ là đối thánh thai Lý Phàm cảm ngộ, sinh ra có chút cộng minh. Tốt, thánh thai Lý Phàm miệng khẽ nhếch, hắc kiếm đằng không mà lên, thẳng vào trong bụng, hóa thành tự thân đạo cơ. Hết chương.